Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 374, náo chút động tĩnh. Được Kim Luân, có Kim Luân bên trong ghi lại tài liệu cặn kẽ, Lý Cầu Tiên vẫn chưa cùng Ngọc Băng Tâm nói tỉ mỉ. Ngày thứ hai rời đi Huyền Băng Tông, trên thực tế không cần nói tỉ mỉ. Hắn tin tưởng lấy Ngọc Băng Tâm thông minh đoán được hắn hỏi dò cái kia chút thiên địa linh vật. Phân bố đồ mục đích, những này hầu như quan hệ đến một cái tông môn truyền thừa thiên địa linh vật phân bố đồ Ngọc Băng. Tâm thoải mái như vậy cho đi ra, cũng là Ngọc Băng Tâm vì bù đắp trong lòng hổ thẹn. Đại Phong Đế Quốc, cộng 14 đời nhà 22 tông môn, phân bố ở Đông Tây Nam Bắc bên trong ngũ vực. Trong đó Bắc vực bởi tới gần cánh đồng tuyết, khí hậu lạnh giá, hoàn cảnh ác liệt, đàn ông không nhiều, chiếm cứ mảnh cương vực này Huyền Băng Tông, Tử Dương Cung, Cực Nhai Tông, Vạn Thú Môn không xưng được mạnh tông. Chỉ có Tử Dương Cung, Vạn Thú Môn bên trong có truyền kỳ kiếm chủ tọa trấn. Còn lại đồ vật Nam Tam vực mỗi một khu vực bên trong truyền kỳ kiếm chủ đều có 3-4 vị, mà trung vực chính là Đại Phong Đế Quốc Hoàng Thất giữ lại cho mình chi địa. Không ngừng nhân khẩu đông đảo, càng là cường giả như mây. Ở bề ngoài truyền kỳ kiếm chủ đã qua 10 người, tinh thần kiếm chủ càng là 30-40 chi chúng. Lý Cầu Tiên một bên hướng trung vực phương hướng chạy đi, vừa lật duyệt Kim Luân ở giữa từ Huyền Băng Tông cung cấp cường giả tư liệu. Bất quá Ngọc Băng Tâm cung cấp cường giả tư liệu bên trong nhận biết mạnh yếu phương pháp hoàn toàn là thông qua đối phương đối với khư giới lực trình độ vận dụng tiến hành phán đoán. Chỉ có thể làm tham khảo, như thật hoàn toàn dựa theo hắn danh sách đi tìm đi từng cái khiêu chiến. Kết quả tuyệt đối sẽ để hắn thất vọng. Hắn cần muốn tìm là một vị có thể áp bức tự thân tiềm lực cực hạn để chân ngã chi thần, càng ngưng luyện luyện thể cường giả, mà không phải cái kia chút dựa vào khư giới lực lượng ngang dọc truyền kỳ kiếm chủ. Nếu nói là đối với khư giới lực vận dụng, toàn bộ Đại Phong Đế Quốc không có bất kỳ một người có thể cùng hắn sánh vai. Vạn Thú Môn sở dĩ không thể chờ đợi được nữa xuống tay với Huyền Băng Tông mưu toan đem Huyền Băng Tông chiếm đoạt, mục đích chủ yếu là nguyên nhân Thiên Khải Thần Sơn xuất thế sắp tới. Vạn Thú Môn môn chủ Võ Thiên Địch muốn tập luyện được Huyền Băng Tông thần thuật băng phách thần quang tốt, ở sau đó Thiên Khải Thần Sơn cạnh tranh ở giữa chiếm số 1. Thậm chí mượn Thiên Khải Thần Sơn chính giữa rất nhiều cơ duyên một lần thắp sáng tinh thần. Bước vào bán thần cấp độ, Lý Cầu Tiên rất nhanh rời đi mục tiêu. Hay là không cần hắn đi tìm tới cửa, từng vị sức chiến đấu bất phàm truyền kỳ kiếm chủ liền đem tự đế quốc các nơi dồn dập đã tìm đến. Đến vào lúc ấy hắn không hẳn không có thể tìm tới một cái luyện thể thành công cao thủ cùng kịch liệt một trận chiến, áp vức xuất từ thân mới cực hạn, do đó để chân ngã chi thần lần thứ hai cô đọng. Tấn đến tiểu thành, Thiên Khải Thần Sơn, ở đông vực cùng trung vực tiếp giáp Thánh Hữu Sơn mạch một vùng. Lý Cầu Tiên rất nhanh làm cho thẳng phương hướng, hướng Thánh Hữu Sơn mạch đi đến. Mặc dù thay đổi phương hướng, nhưng hắn vẫn chưa hết sức gia tốc. Thiên Khải Thần Sơn gần sắp mở ra, tin tức truyền tới đã có 8-9 năm nhiều, nhưng hiện tại lại khác, ngọn thần sơn kia vẫn cứ như một vị chờ gả lấy chồng khuê nữ. Ở vào khư giới mông lung ở giữa như ẩn như hiện. Có người nói Đại Phong Đế Quốc quốc cảnh ở ngoài từng có bán thần đến Thiên Khải Thần Sơn ở ngoài lẳng lặng chờ 3 năm, cuối cùng thực sự không chờ được. Lưu vị kế tiếp đệ tử lưu ý Thiên Khải Thần Sơn mở ra tiến độ sau dẹp đường trở về phủ. Dù sao bán thần cấp tồn tại từng tái đều tương đương với cái kia chút hàng đầu thế lực lão tổ cấp nhân vật, sao có thể thời gian dài ra ngoài. Hiện tại Thiên Khải Thần Sơn nhưng là một bộ không nhanh không chậm tư thái ở khư giới lực còn rình dập bên trong chim chim nổi nổi. Mọi người nhìn thấy, cảm giác được, cũng không cách nào chân chính tiến nhập Thiên Khải Thần Sơn bên trong tìm được ngàn năm trước. Thiên Khải chân thần lưu lại này một truyền thừa mạnh mẽ. Đại Phong Đế Quốc quốc thổ diện tích hơn 14 triệu cây m2. Hạ hạt con dân chừng 40 ước, xứng là nhân khẩu mật độ rất lớn. Bất quá từ khắp cả hiền thánh tinh nhân văn khoa học kỹ thuật phương diện phát triển hơn xa Lam Tinh. Làm cho Đại Phong Đế Quốc ở giữa thành thị hóa thủy bình cùng cao. Tùy ý có thể thấy được từng tòa tụ cư ở chung với nhau hơn triệu người thành thị. Mà những thành phố kia bên trong cũng là có thể nhìn đến một tòa tòa vụt lên từ mặt đất cao lầu. Chỉ là cùng Lam Tinh bất đồng chính là ở tại trong thành phố trên thực tế đều là bên trong. Sản lượng thấp giai cấp, chân chính giàu có giai cấp, thậm chí còn đặc quyền giai cấp đều ở vùng ngoại thành khu vực. Bọn họ từng tái chiếm cứ mấy ngàn, thậm chí còn mấy vạn, mấy trăm ngàn thước vuông thổ địa xây dựng ra từng tòa hoa lệ nhã trí biệt thự. Trang viên mà mời mọc tu có thành tựu võ giả đến chỉ điểm chính mình vãn bối tu luyện hoặc đảm đương hộ viện. Bảo vệ tự thân an toàn, cho tới cái kia chút ở tại trong thành phố người, có hữu dụng hay không đến luyện võ hoàn cảnh không nói. Sinh hoạt chi phí cũng đủ để cho bọn họ trong ngày thường hối hả ngược xuôi. Hoang mang vô cùng, nào còn có nhiều thời giờ như vậy cùng tiền nhàn rỗi đến tu hành võ đạo. Tiểu lãnh chúa, đại lãnh chúa, quốc gia, võ quán, tông môn, đế quốc, Lý Cầu Tiên một bên ở Đại Phong Đế Quốc bên trong xuyên qua cởi ra hiền thánh tinh phong thổ. Một bên kết hợp tự thân lật xem tài liệu cởi ra thế giới này. Thế giới này hai cực phân hóa khá là nghiêm trọng. Người bình thường nếu không thể nắm giữ khư giới lực lượng, cả đời đều bò không lên chân chính thượng tầng xã hội. Đạt đến giai cấp trung lưu liền là cực hạn của bọn họ. Mà nghĩ phải nắm giữ khư giới lực lượng đầu tiên là đến tu luyện tới người thân thể cực hạn. Luyện võ hao tổn mất thì giờ không nói còn phải tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Ở người luyện võ đông đảo tài nguyên căng thẳng dưới tình huống. Bất luận một cái nào thiên địa linh vật đều có thể nói giá trên trời. Ngoại trừ những thiên phú kia hơn người luyện một ngày chống đỡ người khác luyện một tháng thiên. Tài chân chính, người bình thường ít khả năng vượt hẳn mọi người. Mà thật có loại thiên tài này. Ở triển lộ ra nhất định năng lực thời gian cũng sẽ bị những thế gia kia. Tông môn, cùng với đế quốc thật sớm mời chào, gia nhập bọn họ cái kia cấp một cấp ở giữa. Đợi đến tương lai tu có thành tựu sau cũng sắp trở thành giữ gìn bọn họ cái kia một đặc thù giai. Tầng lợi ích một phần tử, người bình thường, cho là thật chính là nắm quyền người nuôi bia đỡ đạn. Thời khắc mấu chốt dùng để bỏ qua chống đối cái kia chút tai nạn cấp. Thậm chí tận thế cấp khư thú tồn tại. Lý Cầu Tiên cảm thụ được những này cuộc sống của người bình thường. Thể ngộ sinh mạng nhỏ bé. Kiên định tự thân niềm tin. Hiển thánh tinh cho tới thiếu sẽ dành cho người bình thường tốt hoàn cảnh sinh hoạt. Ở vũ trụ mênh mông bên trong tồn tại một ít tà ác quốc gia. Cổ vũ đại lượng sinh sản, đem mấy chục tỷ, gần nghìn ước nhân khẩu tụ tập đặt ở diện tích bất quá mấy trăm triệu cây số vuông cỡ nhỏ vừa sinh. Mệnh ngôi sao trên, sau đó dẫn tới khư thú đi vào công kích, mà mấy chục tỷ, hơn 1.000 ước nhân khẩu ngôi sao, dù cho tai nạn cấp khư thú cuối cùng đều sẽ nguyên nhân nuốt chửng nhiều lắm sinh vật có trí khôn. Từ còn chân chính, tồn tại. Ở thế giới ba chiều, vừa đến thế giới ba chiều, mọi người có rất nhiều biện pháp có thể dễ dàng đem nguyên bản cường đại đến không thể chiến thắng. Tai nạn cấp khư thú chém giết, mà ngã xuống tai nạn cấp khư thú hài cốt, đi ngang qua năm tháng dài đằng đẵng lắng đọng, liền sẽ trở thành rèn đúc khư giới thần binh tốt nhất vật liệu. càng cường đại khư thú hài cốt có khả năng đúc tạo ra khư giới thần binh tiềm lực liền càng cường đại, mà một đầu tai nạn cấp khư thú xương cốt thậm chí có thể để chuôi này khư giới thần binh nắm giữ thành là chân chính thần khí tiềm năng. Dùng 3 tháng, Lý Cầu Tiên xuyên qua rồi hơn một nửa cái Đại Phong Đế Quốc, rốt cuộc đã tới Thiên Khải Thần Sơn, vị trí Thánh Hữu Sơn Mạch ngoại vi. Chưa tiến nhập Thánh Hữu Sơn Mạch, Lý Cầu Tiên dĩ nhiên có thể nhìn đến ở Thánh Hữu Sơn Mạch nơi sâu xa tựa hồ tồn tại một tòa nguy Nga thần sơn, như chống đỡ ngày chi trụ, ở hư không bên trong như ẩn như hiện, quả nhiên chưa mở ra. Lý Cầu Tiên xa xa ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, hướng về Thánh Hữu Sơn Mạch vòng ngoài Thánh Hữu Thành đi. Nói là thành thị, nhưng trên thực tế chỉ có không tới 300.000 người miệng. Dù cho bởi Thiên Khải Thần Sơn xuất hiện làm cho thành thị ở đây không tới trong 10 năm nghênh đón trước nay chưa có bồng bột phát triển, có thể khắp mọi mặt nhân tố hạn chế, nhân khẩu số lượng vẫn cứ không tới 40 vạn. Lý Cầu Tiên đứng ở tòa thành thị này vùng ngoại thành ở ngoài, cẩn thận cảm ứng một phen, kết quả để hắn có chút thất vọng. Luyện thể võ giả, một cái luyện thể 5 tầng đều không có. Bản thân hắn mặc dù mới luyện thể 3 tầng, nhưng thần cương chân thân, toái tinh kiếm thuật chờ chiến thuật kề bên người, mặc dù luyện thể 4 tầng võ giả đều không làm gì được hắn nửa phần. Mà ở không cố ý rèn luyện tự thân thể phách dưới tình huống, truyền kỳ kiếm chủ cũng là luyện thể 4 tầng cấp độ. Không được a. Lý Cầu Tiên xoa xoa mi tâm, Thiên Khải Thần Sơn vẫn là này tấm còn ôm tì bà nửa che mặt dáng dấp. Hiện tại cũng gần 10 năm, nguyên bản cái kia chút nghe tin mà đến chú ở lại chỗ này truyền kỳ kiếm chủ nhóm đều đi rồi cái thất thất bát bát, càng đừng nói có thể tọa chấn một cái đế quốc, bảo vệ một cái hàng đầu đại tông bán thần. Trước mắt Thánh Hữu Sơn Mạch chu vi mấy trăm cây em phỏng chừng liền truyền kỳ kiếm chủ đều tập hợp không ra một trường số lượng. Trong lúc nhất thời Lý Cầu Tiên không thể không đưa mắt chuyển hướng Thiên Dẫn Dắt Thần Sơn, đến làm ra điểm động tĩnh đến mới được. Nghĩ tới đây, hắn cũng không vào thành đến, trực tiếp hướng về Thánh Hữu Sơn Mạch đi đến. Thánh Hữu Sơn Mạch nói là sơn mạch, trên thực tế nhưng xa xa vô pháp cùng Ly Long Sơn Mạch, Toàn Nghê Sơn Mạch chờ sơn mạch sánh vai, càng đừng nói cùng Tổ Long Sơn Mạch tương đề tịnh luận. Hơn nữa này gần 10 năm bên trong Thiên Khải Thần Sơn hiện thế, thỉnh thoảng đã có người loại thâm nhập trong đó, ngoài dãy núi vây cơ hồ bị đạp ra đường đất, có thể thẳng vào sơn mạch nơi sâu xa. Một ngày, Lý Cầu Tiên đã tới Thánh Hữu Sơn Mạch trung tâm, tới gần Thiên Khải Thần Sơn địa phương. Ở khu vực này, Lý Cầu Tiên mơ hồ cảm thấy mấy đạo khí tức, nhưng những khí tức này chủ nhân đều không mạnh, cũng là luyện thể 1-2 tầng bộ dạng, liền trên người luyện được khư giới lực vinh quang chấp kiếm giả số lượng cũng không tính là nhiều. Lý Cầu Tiên ở trời dẫn dắt thần sơn quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát, rất nhanh nhìn thấu một ít mặt mày. Vị này Thiên Khải chân thần lưu lại tòa này Thiên Khải Thần Sơn có phải là vì cho hậu nhân một tia cơ duyên, nhưng không biết duyên cớ gì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho tới bại lộ tại thế nhân tầm nhìn bên trong. Toàn bộ thần sơn trên thực tế nhưng bị niêm phong ở khư giới ở giữa, trừ phi có chân thần tự mình ra tay đem kéo đến thế giới ba chiều đến, bằng không cũng chỉ có thể chờ Thiên Khải Thần Sơn tự thân thần dị chậm rãi mất hiệu lực. Lý Cầu Tiên không như vậy lớn kiên trì chờ này Thiên Khải Thần Sơn không biết mất đi hiệu lực thời gian, vì có thể mau chóng hấp dẫn một ít đủ để hắn cảm thấy sinh tử áp lực luyện thể 5 tầng, thậm chí còn 6 tầng cường giả. Hắn khó được hao tốn thời gian 10 ngày, cẩn thận lật xem một cái khác, Lý Cầu Tiên ký ức ở giữa tương tự thủ đoạn điểm điểm tích tích. toàn phương vị nghiên cứu một hồi khu vực này khư giới lực lượng tỉ mỉ vận chuyển. 10 ngày sau, Lý Cầu Tiên trong mắt tinh quang lóe lên. Gần đủ rồi, triệt để mở ra Thiên Khải Thần Sơn lấy ta bây giờ trình độ còn kém một ít. Nhưng, gây ra một ít động tĩnh lớn đem Đại Phong Đế Quốc ánh mắt của mọi người hấp dẫn đi qua cũng không phải việc khó, dùng một ngày điều động sửa lại một chút tinh thần. Lý Cầu Tiên lúc này lấy ngôi sao từ trường lực lượng bay lên trời. Lơ lửng ở một chỗ quan trắc được khư giới lực lượng tiết điểm. Sau đó, một cái triều tịch cổ thuật đánh xuống đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.